Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956: Lực lượng mê người mắt. Bành trướng rồi. Chương 955: Lực lượng mê người mắt. Bành trướng rồi. Giang Hạo ngồi xếp bằng, nghe Quỷ Tiên Tử vấn đề. Hỏi thăm chính là tinh thần chi pháp. Sơn Hải quan tâm là một môn cực kỳ ghê gớm tinh thần pháp, có thể cất cao nguyên thần hạn mức cao nhất. Nhìn thấy Sơn Hải, Ngao Du Sơn Hải hẳn là Cố Trường Sinh cho nàng. Đại khái cũng đã nói tu luyện như thế nào tốt nhất. Nhưng là Quỷ Tiên Tử không xác định đối phương phải chăng có thể tin. Liền đến thỉnh giáo Đan Nguyên tiền bối. Loại trừ vấn đề này, những người khác liền không có bất cứ vấn đề gì. Đan Nguyên tiền bối cũng liền một cái nhiệm vụ, đó chính là liên quan tới Long Châu tin tức. Cũng không phải là phổ thông tin tức, mà là Long tộc đi hướng cùng Long tộc hiện huống. Tin tức này đại khái chỉ có tiến vào Long quật mới có thể biết được. Không có càng nhiều nhiệm vụ, chính là đám người giao dịch khâu. Ta vẫn còn muốn tìm thánh đạo người. Quỷ Tiên Tử mở miệng nói ra, sau đó lại nói, có một ít muốn biết lịch sử nhất là Tây Bộ. Ngược lại là có thể thử hỏi ta. Hiện nay Quỷ Tiên Tử đứng sau lưng Cố Trường Sinh, cho nên liên quan tới dĩ vãng sự tình, nhiều ít sẽ giải một chút. Trừ đó ra, Quỷ Tiên Tử có thể làm sự tình cũng nhiều. Trương Tiên Tử suy tư chốc lát nói, giúp ta hỏi một chút, đã từng Tây Bộ có hay không rồng thân ảnh? Được, Quỷ Tiên Tử gật đầu, ta thiếu một dạng đồ vật. Liễu suy tư nói, các ngươi có hay không không gian pháp bảo? Có thể phá vỡ kết giới đưa một chút tin tức là được. Ta ngược lại thật ra có, bất quá số lần có hạn. Tinh mở miệng nói ra, có thể. Liễu gật đầu, chợt nói, ta phải làm gì? Nếu như cần, giúp ta kiềm chế thiên linh tộc. Nếu như đại giới quá lớn, ta còn có thể thanh toán cái khác thù lao. Tinh nói, Liễu đáp ứng. Giang Hạo biết, Tinh bên kia muốn bắt đầu. Quả nhiên, Tinh nhìn về phía hắn. Tỉnh đạo hữu tại hải ngoại sao? Đến ngay đây, ta bên này đại khái còn muốn mấy tháng. Được, Giang Hạo cũng không nói thêm. Cái gì? Áp chế đọa tiên tộc hẳn không có dễ dàng như vậy. Thiên linh tộc, thiên thánh tộc, đọa tiên tộc đều sẽ xuất thủ can thiệp. Bất quá thần vật chỗ, có lẽ ngay cả thiên linh tộc cũng không biết. Nếu như biết căn bản sẽ không cho Tinh cơ hội. Thiên linh tộc mặc dù xuống dốc, nhưng là bọn hắn không phải thượng quan nhất tộc. Người có thực lực vẫn là không ít. Thượng quan nhất tộc là không có cách nào tăng lên. Thượng quan thanh tố được cho thiên chi kiêu tử. Thế nhưng chỉ có thể kẹt tại vũ hóa sơ kỳ. Phải biết phân thân của nàng cũng đều là vũ hóa. Không có cái gì giao dịch về sau. Liền bắt đầu nói xung quanh sự tình. Trương Tiên Tử trước tiên mở miệng. Thiên đạo trúc cơ đã tới thiên văn thư viện. Khả năng thật sự có thể lĩnh hội vô danh thiên thư. Nàng tu vi gì rồi? Quỷ Tiên Tử lập tức hỏi. Những người khác cũng đang nghe. Đối với dạng này tồn tại, tấn thăng tốc độ đều để người chờ mong. Nếu như không có sai, hẳn là luyện thần sơ kỳ. Trương Tiên Tử nói. Bích Trúc há to miệng. Đây cũng quá nhanh a. Tấn thăng cùng uống nước đồng dạng. Các nàng trước khi chia tay, thiên đạo trúc cơ cách luyện thần nhưng còn có không ít khoảng cách. Thời gian mấy năm nói thăng liền thăng. Một điểm không phù hợp lẽ thường. So dự đoán nhanh hơn. Thiên đạo trúc cơ quả thật cao minh. Liễu không khỏi không cảm khái. Xác thực cao minh, Tinh cũng chấn kinh. Mặc dù mọi người đều biết thiên đạo trúc cơ tấn thăng rất nhanh. Có thể là gần thành dạng này thật là để cho người ta khó có thể lý giải được. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, tấn thăng có thể rất nhanh. Nhưng là đến cùng như thế nào mới có thể tại chừng 30 tuổi tấn thăng luyện thần đâu? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng lúc nào đi xem sách? Quỷ Tiên Tử hỏi, tạm thời không thể nhìn. Muốn chờ cái khác tông môn đến. Thống nhất quan sát, Trương Tiên Tử chậm rãi giải thích. Nàng nhất cử nhất động hơi có vẻ đoan trang thanh lịch. Long quật sắp chạy, Liễu mở miệng nói ra. Hẳn là ngay tại 2 tháng này. Giang Hạo đê mi, 2 tháng này, Xem ra còn phải lại lĩnh một lần nhiệm vụ đường nhiệm vụ. Lại là một món linh thạch. Lại tiếp tục, linh thạch muốn ngã xuống 10 vạn. Xem ra cần phải đi một chuyến hải ngoại. Đem chữ vật pháp bảo một vài thứ xuất thủ. Hẳn là có thể bán không ít linh thạch. Trước đó đọa tiên tộc người đưa hắn không ít chữ vật pháp bảo. Bên trong hoặc nhiều hoặc ít có một ít đồ vật. Vẫn luôn không có xuất thủ. Thiên âm tông không ra được. Chỉ có thể ra ngoài. Nói đến đại thiên thần tông một mực tại tìm đề đăng đạo nhân. Bọn hắn biết người ở nơi nào. Hẳn là sẽ lấy bình thường bái phỏng hình thức tiến về thiên âm tông. Liễu mở miệng nói ra. Chính là mang theo một chút đệ tử đi qua. Sau đó luận bàn một hai. Quỷ tiên tử hỏi. Đột nhiên nàng nhớ ra cái gì đó nói. Nghe nói thiên âm tông gần nhất tại sàng chọn thủ tịch dự tuyển. Vạn nhất đụng tới đại thiên thần tông đến luận bàn. Có thể hay không cùng thủ tịch dự tuyển đánh nhau. Ta còn nhớ rõ. Đi thiên âm tông tông môn thường xuyên xảy ra chuyện. Không phải đại thiên thần tông ra tay. Chính là vạn vật trung yên ra tay. Lần này đại thiên thần tông nếu như xảy ra ngoài ý muốn. Các ngươi nói sẽ là ai ra tay? Đám người. Giang Hạo luôn cảm giác quái dị. Những năm này rất nhiều tông môn đều thích đi một chuyến thiên âm tông. Tựa hồ cũng nghĩ bóp một chút. Bất quá đại thiên thần tông đến. Luôn cảm giác rất không có khả năng thuận lợi. Hắn nhớ kỹ trước đó thiên âm tông cùng thiên thánh giáo hợp tác. Chính là để bọn hắn đối phó đại thiên thần tông. Cụ thể sẽ như thế nào? Hắn cũng không biết. Bất quá đề đăng đạo nhân đối đại thiên thần tông xác thực rất trọng yếu. Có rảnh phải đi tìm một cái hắn. Hy vọng tại đối phương trước khi đi. Có thể biết được càng nhiều đồ vật. Thập nhị thiên vương đã bắt đầu thành tiên truyện. Liễu mở miệng nói. Chỉ là Hải La một mực chưa có trở về. Không biết bọn hắn là thế nào dự định. Nghe nói bọn hắn thành tiên cơ bản không có khả năng thành. Công, quỷ tiên tử vừa cười vừa nói. Liễu nhìn qua quỷ tiên tử. Sau đó nói, tiên tử cần gì? Cần thiên linh tộc bộ bốn thiên tứ công pháp. Quỷ tiên tử nói, trừ phi ngươi có thể để cho bọn hắn thành tiên. Không phải không quá đủ. Liễu vừa cười vừa nói, cái này nói có đúng không có thể thành tiên nguyên nhân. Khẳng định không đến cái giá tiền này. Ta nghĩ cũng thế, quỷ tiên tử gật đầu nói. Sau đó nàng nói, vậy ta muốn một kiện pháp bảo, phù hợp thiên linh tộc, nhìn tin tức giá cả cho liền tốt. Quỷ tiên tử mở miệng nói ra, về sau bọn hắn bắt đầu giao dịch. Giang Hạo biết quỷ tiên tử đại khái muốn nói gì, dù sao cùng kiếm đạo tiên, cố trường sinh loại tồn tại này trao đổi qua, biết loại sự tình này là rất bình thường. Về sau Giang Hạo lại nghe thấy Xích Điền tin tức, còn nghe nói đọa tiên tộc đã tại hải ngoại xuất hiện. Xem ra cũng là muốn tìm cái gì đồ vật. Tụ hội kết thúc, Giang Hạo ngồi tại ban công vị trí. Thở dài một tiếng, cảm giác gần đây sự tình rất nhiều. Một mực tại bận rộn, lực chú ý đều không có ở người bên cạnh trên thân. Nhìn phía dưới chảy chảy nước miếng con thỏ. Giang Hạo đột nhiên hơi xúc động. Ánh mắt của mình, tựa hồ có chút lơ lửng không cố định, quá chú ý chuyện bên ngoài, dễ quên bản tâm, dễ dàng xem nhẹ quanh thân sự vật, tâm cảnh cũng sẽ theo xuất hiện chập trùng. Chuyện này với hắn tới nói là chí mạng, theo tu vi càng ngày càng cao, đối mặt sự tình cũng càng thêm lớn, cộng thêm trùng hợp xử lý cường giả mới có thể xử lý vấn đề. Dễ dàng bành trướng, cảm thấy mình thật cực kỳ ghê gớm. Chậm rãi liền bắt đầu mê thất bản thân. Nếu như không phải còn có một cái Hồng Vũ Diệp đè ép. Có lẽ hắn hiện tại đã mất phương hướng. Lòng yên tĩnh không xuống. Không cách nào nhìn thấy vạn sự vạn vật bình thường. Cảm động lây. Liền sẽ lòng cao hơn trời. Mê thất tại lực lượng trong hải dương. Bản thân tấn thăng quá nhanh. Dễ dàng nhất tự cho mình siêu phàm. Nghĩ tới đây Giang Hạo không khỏi tự diễu. Không biết thiên đạo trúc cơ có hay không loại này khổ não. Nếu như không có, ta còn không bằng một tiểu nha đầu. Chấm chấm chấm, hết chương.